Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, mời. Cày ruộng, Trần Minh sững sờ, một hồi lâu, mới phản ứng được, giờ phút này, nơi xa cày ruộng người cũng phát giác được Trần Minh đến. Kia là cái dáng người thẳng tắp, tướng mạo ngay ngắn nam tử. Làn da nhìn núi đi có chút đen nhánh, mang theo loại bình dị gần gũi khí chất, cầm trong tay dùng để cày ruộng nông cụ buông xuống. Hắn đi tới một bên, nhìn qua Trần Minh chào hỏi, Trần Dược Sư, mặc dù là tại hỏi thăm, nhưng hắn giọng nói lại rất khẳng định, giống như là đã sớm gặp qua Trần Minh. Là ta, Trần Minh đầu tiên là gật đầu, có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Ngươi gặp qua ta, cùng người bình thường lần thứ nhất gặp mặt lúc ánh mắt khác biệt. Người trước mắt đang nhìn thấy Trần Minh thời điểm, ánh mắt không có nửa điểm chần chờ, giống như là thật sớm gặp qua hắn. Lâu dài tu Phật kinh, đối với loại này chi tiết, Trần Minh từ trước đến nay mẫn cảm nhất, tuyệt sẽ không cảm giác sai, đích thật là gặp qua, hơn nữa gặp qua không chỉ một lần. Nam tử cười cười, mở miệng nói, người ngày ấy khảo hạch lúc hiện ra anh tư, thật đúng là làm cho người sợ hãi thán phục. Khảo hạch khi đó người A, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, lúc này mới có chút giật mình. Một lần kia khảo hạch, biểu hiện của hắn quả thực có chút đáng chú ý. Trước mắt nam tử nếu là lúc ấy ở đây, đối với hắn có chút ấn tượng. Đúng là bình thường sự tình, hắn đối trước mắt người hoàn toàn không có ấn tượng, cũng có thể giải thích, dù sao màn đêm buông xuống người quả thực quá nhiều. Nhìn qua Trần Minh, nam tử nhiệt tình chào mời, vào nhà uống một ngụm trà đi. Được, đến đều đến, Trần Minh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhẹ nhàng gật gật đầu, đối một bên nô bộc phân phó hai tiếng, liền đi thẳng về phía trước. Đi trên đường, Trần Minh cũng đang âm thầm người quan sát chung quanh. Trước mắt địa phương nhìn qua 10 phần bình thường. Bên ngoài cứ việc có một chút tinh linh đại trận vết tích. Nhưng Trần Minh nhìn ra được, đó bất quá là dùng để loại trừ con muỗi đồ vật thôi. Đối bọn hắn cấp độ này người mà nói một điểm mặt khác tác dụng đều không có. Kiến trúc nội bộ cảnh tượng nhìn qua cũng qua loa. Chẳng những không tính xa xỉ, ngược lại cơ hồ có thể gọi là tinh giản, hay là đơn sơ, cứ như vận địa phương, cũng dám danh xưng bách bảo các. Trần Minh đối với mình lãng phí thời gian tới đây quyết định cảm thấy một tia hoài nghi. Bất quá theo lễ phép, hắn cũng không nói gì thêm, sắc mặt bình tĩnh cho đi theo phía sau nam tử, theo hắn chậm rãi đi thẳng về phía trước, rất nhanh. Bọn hắn đi tới một tòa đại sảnh, cùng cái khác địa phương bài trí so sánh. Đại sảnh bài trí lộ ra 10 phần đơn giản, trừ một bộ cái bàn bên ngoài, liền vẻn vẹn chỉ có một viên bồn hoa cây, lẳng lặng đứng lặng tại cái kia, lộ ra 10 phần cô đơn. Mời ngồi đi, đi vào cái này thấp bắn ngược. Nam tử đối Trần Minh cười một tiếng, ra hiệu hắn ngồi xuống. Sau đó mới mở miệng nói, còn không có tự giới thiệu, ta gọi Trần Huyền Thắng, liên quan tới lần này ta mời ngài tới mục đích, không biết ngươi rõ ràng a? Ngươi không phải vì mua sắm trị liệu dịch mà đến. Trần Minh nhíu nhíu mày, nhìn trước mắt nam tử hỏi ngược lại, khoảng thời gian này, bởi vì trị liệu dịch nóng này, có không ít người đều nhạy cảm phát giác được cơ hội. Cho nên quanh co lòng vòng tìm hiểu tin tức, cuối cùng thông qua đủ loại con đường tìm tới Trần Minh trên thân. Trước mắt Trần Huyền Thắng cũng là một trong số đó, bởi vì ra giá cả rất cao, muốn lượng cũng rất lớn, vì lẽ đó Trần Minh mới cố ý tới xem một chút. Mua sắm trị liệu dịch đương nhiên là mục đích của ta. Bất quá đây chỉ là làm việc nhỏ, Trần Huyền Thắng cười cười. Mở miệng nói ra, nhưng so với cái này, so ra mà nói, ta đối với ngươi bản thân muốn càng cảm thấy hứng thú một chút. Nếu mà có thể, ta hy vọng chúng ta có thể đạt thành càng xâm nhập thêm hợp tác. Ngươi nghĩ mua phối phương? Trần Minh có chút ngoài ý muốn. Không, Trần Huyền Thắng cười lắc đầu. Nếu mà chỉ là khô một phần trị liệu dịch phối phương, còn không cách nào làm cho ta tự mình đến thấy ngươi. Ta chân chính cảm thấy hứng thú chính là ngươi người, hay là nói là trên người của ngươi vũ khúc tinh mệnh. Nói xong lời này, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Trần Minh sắc mặt, muốn nhìn một chút phản ứng của hắn. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là bị hắn một ngụm nói toạc ra bí ẩn. Trần Minh sắc mặt nhưng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là lông mày hơi nhíu nhăn. Làm sao ngươi biết? Hắn thân là vũ khúc tinh mệnh tin tức, tại cái này thiên tinh thành bên trong chỉ có chút ít mấy người biết rõ. Bất luận là Diệp Phong hay là Ngô Thị huynh muội, cũng không quá khả năng đem chuyện này nói ra. Một vị khác vũ khúc ứng mệnh, vị kia Uông Vân Thiên cũng có khả năng biết rõ, nhưng coi như hắn biết rõ, chỉ cần hắn còn không ngốc, liền sẽ không đem tin tức này nói cho người khác biết. Sau đó đánh cỏ động rắn, không cần hoài nghi, thấy Trần Minh nhíu mày, Trần Huyền Thắng mở miệng, cười nói ra, người thân là vũ khúc ứng mệnh sự tình, cái này thiên tinh thành không có bao nhiêu người biết rõ. Nhưng ở mặt khác vài chỗ, người biết lại là không ít. Ví dụ như, người xuất thân tinh châu giới. Trần Minh lúc này mới có chút giật mình, nhưng cùng lúc cũng âm thầm nhíu mày. Vì phòng ngừa trong môn đệ tử tại hạ giới tùy ý làm bậy, thiên tinh thánh địa có nghiêm lệnh, như vô thượng giới pháp lệnh không thể tiến về rất nhiều hạ giới. Tinh châu giới chính là thiên tinh thánh địa quản hạt hạ giới. Đối tự thân đệ tử còn như vậy nghiêm ngặt, đối với ngoại nhân mà nói liền càng là như vậy. Trước mắt Trần Huyền Thắng có thể tại thiên tinh thánh địa phong tỏa dưới tiến vào rất nhiều hạ giới. Vẻn vẹn cái này một cái bản sự là đủ làm cho lòng người kinh. Tiến về hạ giới đối với người tầm thường mà nói khó khăn trùng điệp, nhưng đối với chúng ta đến nói lại không tính là gì. Nhìn qua Trần Minh, Trần Huyền Thắng cười cười, mở miệng nói, ngươi có biết, bây giờ thiên tinh thánh địa tiến về chư giới bên trong, dựa vào là cái gì thủ đoạn? Là tinh linh đại trận. Không có chờ Trần Minh trả lời, hắn trực tiếp mở miệng nói ra đáp án. Mà tinh linh đại trận, vốn là chúng ta năm đó đưa cho thiên tinh thủ đoạn một trong. Hắn cũng không nói đến phía sau. Nhưng Trần Minh lại có thể hiểu được, đã dùng chính là năm đó người khác chỗ dâng ra thủ đoạn. Đen đủi như vậy trong đất làm chút tay chân, mở cửa sau cái gì, còn không phải dễ như trở bàn tay a. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn lạnh lẽo. Các ngươi muốn làm cái gì? Chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta mà thôi. Trần Huyền Thắng lắc đầu, mở miệng nói, theo ngươi mới vừa tiến vào thiên tinh lúc, ta ngay tại quan sát ngươi. Ngươi tiến vào thiên tinh về sau, đoạn này thời gian một mực tại siêu tập các loại bí pháp cùng bí thuật. Còn có tinh thạch, hắn cười cười, mà những vật này, chúng ta nơi này đều có. Chỉ cần ngươi đầy đủ xuất sắc, tại chúng ta nơi này có khả năng thu được đồ vật, chắc chắn so trước ngươi muốn nhiều. Ngươi thân là vũ khúc tinh mệnh, tương lai nếu không có gì ngoài ý muốn, tất nhiên muốn chống lại Uông Vân Thiên. Uông Vân Thiên người này ta rất hiểu, lấy tính cách của hắn, coi như ngươi không đi tìm hắn, hắn cũng sớm muộn sẽ tìm tới ngươi. Ngươi thiên tư hơn người, cái này rất không tệ, nhưng giờ phút này bất quá tinh đồ chi cảnh, muốn tấn thăng tinh linh chỉ sợ đều muốn mấy năm. Nói đến đây, hắn bữa bữa, sau đó trên mặt lộ ra mỉm cười. Uông Vân Thiên giờ phút này đã thánh thể đại thành, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn là tôn giả. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, trong vòng mấy chục năm, khả năng vượt qua tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,